Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 208, vương vị trí. Làm người ưa thích một người thời điểm, vô luận ngươi làm sao nhìn hắn, hắn đều là hoàn mỹ vô khuyết. Huống chi Sở Phong vốn là hoàn mỹ không có kẽ hở. Hàn Thiến Thiến hy vọng dương nào Sở Phong có thể bị Lữ Uy hoàn ngược. Dạng này Sở Phong tại trong mắt của nàng hoàn mỹ vị liền sẽ cải biến. Dạng này thì có thể làm cho mình giảm bớt đối với hắn ái mộ. Thế nhưng là hiển nhiên, nàng ý nghĩ lại một lần nữa thất bại. Sở Phong, ngươi vì cái gì luôn luôn như thế ngoài dự liệu hoàn mỹ? Hàn Thiến Thiến cúi đầu tự lẩm bẩm. Tịnh lệ mái tóc theo gió phất động, mỹ kinh tâm động phách. Em gái ngươi a, Sở Phong vừa mới quả bóng kia ngươi đến cùng làm sao tiến? Đi tại rời trường trên đường, Triệu Đông Cường mấy người líu díu hưng phấn không gì sánh được. Thật hối hận không có đem vừa mới cái kia đoạn tiểu mẫu nghiêu chổng vó nghiêu bức ngút trời 30 mét quay. Thân xa ném ghi lại đến. Cái này muốn là truyền đến trên internet, tuyệt đối nổ banh trời. Có thể là vận khí đi. Sở Phong sờ mũi một cái, thuận miệng nói, mới vừa đi tới cửa trường học, từng trận tràn ngập sợ hãi thán phục tiếng nghị luận liền truyền đến. Chỉ thấy chỗ đó, một cái gợn sóng tóc dài tràn ngập mị hoặc như thành thục đào mật giống như nữ nhân chính tựa ở một cỗ Maserati bên cạnh. Đầu ngón tay còn kẹp lấy một cái nữ sĩ thuốc lá. Vóc người nóng bỏng phong tình vạn trùng bộ dáng để nam nhân nhìn trong nháy mắt tiểu huynh đệ một. Cứng rắn biểu thị tôn kính. Cái kia tựa ở cửa xe bên cạnh nữ nhân chính là trước đó không lâu mới vừa cùng Sở Phong ký kết chủ tờ khế ước Nguyệt Toa. Nhìn thấy Sở Phong, trong mắt nàng vui vẻ. Nện bước nở nang vòng eo chậm rãi đi tới. Ngoạt tao, cái kia thục nữ hướng chúng ta cái này đi tới. Dương Hầu nhịn không được mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt thân thủ che hạ bộ. Gia hồn này có nghiêm trọng thục nữ khống khuynh hướng. Triệu Đông Cường nghĩ đến cái gì? Sững sờ nhìn về phía Sở Phong. Tổng có dự cảm không tốt. Sẽ không phải, cái này nữ nhân lại là tìm đến Sở Phong đi. Vừa dứt lời, Nguyệt Toa liền đi tới Sở Phong trước mặt, có người ngoài ở tại nàng không tốt xưng hô, chủ nhân. Sau đó tôn kính mở miệng nói, Sở Phong tiên sinh, làm phiền ngài lên xe một chút, ta có việc cùng ngài nói. Sở Phong gật gật đầu, biết Nguyệt Toa tới tìm hắn khẳng định là có chuyện, cùng Triệu Đông Cường bọn người cáo biệt, liền ngồi lên Nguyệt Toa chiếc xe kia. Xe rất nhanh liền biến mất tại bọn họ trước mắt. Tình cảnh này nhìn cửa trường học các bạn học một trận kêu rên. Cái này mẹ nó, vì cái gì thường thường thì có muội tử tìm Sở Phong a? Khổng Đại Bảo tức giận cắn răng nói, đáng giận nhất là mỗi lần muội tử phong cách đều không giống nhau. Có thể đem ta cho hâm mộ. Trước đó là ngự tỷ Trần Tĩnh Nhan. Lần trước là La Lị Nguyễn muội Hứa Thi Kỳ, lần này là thục nữ Nguyệt Toa, mà lại lớp học còn có cái kia gia hỏa chính cung nương nương. Dịu dàng thục nữ Hạ Vũ Phỉ đây, cái này ngồi hưởng tề nhân chi phúc, có thể đem ba người bọn hắn cho hâm mộ ghen ghét nghiến răng nghiến lợi. Một chỗ tối tăm tĩnh mịch tầng hầm, nếu như người bình thường đi tới nơi này nhất định sẽ bị hoảng sợ khóe mắt. Bởi vì cái này trong tầng hầm ngầm chỗ tụ tập không phải phổ thông nhân loại. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng bọn hắn bộ mặt chân thật là từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Hàm răng sắc bén ác ma. Nơi này chính là Nguyệt Toa sở quy thuộc ác ma tổ chức, huyết địa ma, đại bản doanh. Huyết địa ma, tổ chức chỗ lấy đến tên này, là bởi vì chỉnh cái tổ chức chia làm Nguyệt Toa làm chủ, huyết tổ. Bàng Cương làm chủ, địa tổ. Cùng Phí Tranh làm chủ, ma tổ. Hàng năm cái này thời điểm, bọn họ đều sẽ tụ tập một lần, vì cũng là tuyển ra có thể đảm nhiệm huyết địa ma tổ chức đầu mục. Lúc này hắc ám trong tầng hầm ngầm chính nghị luận ầm ĩ. Trước mắt toàn bộ trong tầng hầm ngầm mấy chục người đều là Nguyệt Toa, Bàng Cương, Phí Tranh ba người ma bộc, Tam Phương mỗi người vì trận. Các ngươi nói, hôm nay ai sẽ gánh tuyển chọn chúng ta huyết địa ma đầu mục? Đó còn cần phải nói à? Tự nhiên là chúng ta ma tổ Nguyệt Toa đại nhân. Đừng quên năm ngoái tại nàng lãnh đạo dưới, chúng ta huyết địa ma lấy đến huy hoàng bực nào thành tựu. A, chưa chắc thì các ngươi ma tổ Nguyệt Toa có thể làm được. Cho dù là chúng ta địa tổ Bàng Cương đại nhân phía trên, đồng dạng có thể làm được. Đều khác tranh giành, năm mục đích, ta nhìn không phải ta nhóm ma tổ Phí Tranh đại nhân không còn gì khác. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng họp thanh âm ồn ào. Ba phe nhân mã mỗi người đứng tại trận doanh mình bên trong vì chủ nhân của mình cãi lộn không nghỉ. Bàng Cương trận doanh bên trong một cái mặt thẹo thanh niên cười lạnh. Các ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta Bàng Cương đại nhân, đã không còn là năm ngoái cái kia hắn sao? Hắn đã theo hai khỏa ác ma ấn ký tu luyện thành ba khỏa. Coi như so sánh với Nguyệt Toa cũng không hề yếu. Nghe vậy, còn lại hai người trận doanh người đều là cau mày một cái. Nguyệt Toa ma bộc nam tử đầu trọc Trương Bói Văn cũng ở phòng hầm bên trong. Nghe đến hắn nhấc lên Bàng Cương, trong lòng cũng là lo lắng. Năm ngoái tụ hội, Nguyệt Toa lấy mạnh mẽ ba khỏa ác ma ấn ký, trực tiếp không chiến mà thắng để Bàng Cương cùng Phí Tranh khuất phục, trở thành huyết địa ma đầu mục. Thế nhưng là năm nay khác biệt trước kia. Hắn không nghĩ tới đến Bàng Cương cũng tu luyện ra viên thứ ba ác ma ấn ký. Kể từ đó Nguyệt Toa đại nhân đầu mục vị trí sợ là có chút treo. Phí Tranh trận doanh một cái thanh niên tóc dài khinh thường nói. Ha ha, đừng tưởng rằng chỉ chủ nhân các ngươi có tiến bộ, chớ không phải là các ngươi đều quên. Phí Tranh đại nhân mấy ngày trước đây là như thế nào đánh bại Thành Nam Quỷ Sát sao? Thành Nam Quỷ Sát, nâng lên cái tên này, tại chỗ ma bộc nhóm âm thầm hãi hùng khiếp vía. Đây chính là một cái lâu năm nắm giữ ba khỏa ác ma ấn ký ác ma. Ngày bình thường vi phạm pháp lệnh giết người vô số, rất nhiều chính nghĩa chi sĩ đều muốn giết hắn, lại cầm hắn không có biện pháp. Nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, lại bị Phí Tranh đánh chết, dùng đến đánh giết Thành Nam Quỷ Sát. Chính là Phí Tranh mới luyện thành sát chiêu, bá hồn bổ. Phí Tranh có thể sử dụng chiêu này đánh bại một cái ba khỏa ác ma ấn ký ác ma. Đồng dạng chứng minh hắn thực lực không kém hơn Bàng Cương. Ai mạnh ai yếu, thắng bại khó nói, Nguyệt Toa ma bộc nhóm đều khinh thường nói chuyện. Bởi vì tại trong lòng bọn họ bên trong đương nhiên là chủ nhân của mình cường đại nhất. Bọn họ tin tưởng vững chắc tối nay Nguyệt Toa y nguyên hội lần nữa đảm nhiệm địa huyết ma đầu mục. Đích, tuy nhiên Phí Tranh đại nhân cùng Bàng Cương đại nhân thực lực đều có tinh tiến. Nhưng Nguyệt Toa đại nhân năm ngoái lực áp quần hùng trở thành đầu mục. Thực lực đồng dạng không thể khinh thường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chỉ cần Nguyệt Toa nguyện ý, nàng y nguyên sẽ trở thành năm mục đích. Rất nhiều bảo trì trung lập ma bộc trong lòng nghĩ như vậy. Nguyệt Toa thực lực mọi người đều là rõ như ban ngày. So sánh với nàng hẳn là trong ba người cường đại nhất. Về phần người khác tuyển, những thứ này ma bộc nhóm căn bản cũng không cân nhắc. Trừ Nguyệt Toa, Bàng Cương, Phí Tranh ba người bên ngoài, tuyệt không có khả năng lại có người khác có thể ngồi lên cái kia tượng trưng cho vương vị trí. Két tương đương, theo cửa phòng dưới đất bị đẩy ra. Hai bóng người chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người đến, Nguyệt Toa ma bộc nhóm lập tức quỳ xuống tới. Bái kiến Nguyệt Toa đại nhân. Chỉnh tề to thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng họp. Đều đứng lên đi, Nguyệt Toa tiện tay vung lên. Đi đến ngay phía trước trên đài cao. Đó là thuộc về địa huyết ma đầu mục đích độc tôn chi vị. Còn lại hai phe trận doanh nhất thời có người lòng sinh bất mãn. Tuy nhiên Nguyệt Toa đã từng là tổ chức người lãnh đạo. Nhưng bây giờ dù sao cũng là một lần nữa tuyển đầu mục thời điểm. Chỉ bất quá trở ngại Nguyệt Toa từng làm qua một năm đầu mục. Bọn họ bực mình chẳng dám nói ra. Đến mức đi theo Nguyệt Toa bên cạnh người thanh niên kia. Thì tự động bị bọn họ coi nhẹ. Dưới cái nhìn của bọn họ bất quá là Nguyệt Toa tân thu ma bộc thủ hạ mà thôi. Không có gì giá trị đến bọn hắn nhìn nhiều vài lần. Thế nhưng là mọi người ở đây coi là Nguyệt Toa hội ngồi xuống cái kia tượng trưng cho đầu mục vị. Chí thời điểm, không nghĩ tới nàng lại xoay người lại. Sắc mặt cung kính hướng bên cạnh hắn nam tử cúi đầu. Thấp mặt mày nịnh nọt nói. Mời ngồi, ngay sau đó, trước mắt bao người, người thanh niên kia cứ như vậy lạnh nhạt tự nhiên ngồi lên. Soạt, toàn bộ tầng hầm nhất thời như chảo dầu đồng dạng sôi trào. Thanh niên kia không phải Sở Phong, là ai đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.